Tiêu Chiều, cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, rất tốt, có khí phách. Nam Cung Lão Gia cười lớn, đa tạ, đừng khách sáo, gọi ta là Gia Gia. Gia Gia, ha ha ha, tốt lắm. Nam Cung Lão vừa nói chuyện vừa bước xuống lầu, quản gia cũng lặng lẽ theo sát phía sau. Ba người vừa an tọa, Nam Cung Lão đã lên tiếng hỏi chuyện. Tiểu Uyên, anh ấy là Dạ Thiên. Dạ Thiên, cháu làm nghề gì? Cha mẹ hiện tại đang ở đâu? Sinh thần của cháu là ngày bao nhiêu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Bây giờ hai đứa đang ở đâu? Khi nào mới chịu sinh chắt cho ta ấm? Một loạt những câu hỏi dồn dập kéo tới, không hề báo trước. Tử Uyên bên cạnh cũng không thấy lạ, với tính cách của Gia Gia những chuyện như vậy có thể đoán được. Nhưng cô vẫn chẳng thể ngờ, Gia Gia còn muốn cô sinh chắt, sinh con với anh, cô chưa từng nghĩ tới. Hai người chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, nào có ý định này, sợ rằng làm Gia Gia thất vọng. Tử Uyên mải suy nghĩ cũng chẳng để ý Dạ Thiên bên cạnh từ tốn kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi vô nghĩa này. Đến lúc cô hoàn hồn, Gia Gia cũng đã thăm dò xong. Dạ Thiên, buổi tối ở lại đây đi, mai rồi về. Gia Gia, bọn con còn có việc, Tử Uyên điềm đạm lời, nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì... Được, Tử Uyên nhìn anh, không phải anh không thích qua đêm ở nhà người khác sao, không phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao, vậy mà còn muốn qua đêm ở đây. Tử Uyên có rất nhiều câu hỏi, cô nhìn anh khó hiểu. Dạ Thiên cười cười, môi mỏng ghé sát vào tai cô thì thầm. Vì ở đây, là nhà em, phù phù, giọng nói trầm thấp đầy tư tính, vừa ấm áp lại mạnh mẽ như hai cực của nam châm, hấp dẫn toàn bộ vật thể xung quanh. Lập tức trên đầu Tử Uyên bốc hỏa, câu nói của anh có lực sát thương cực mạnh. Cô, đỡ không nổi, gương mặt mỹ nhân cứ thế liền đỏ ửng. Dạ Thiên và Nam Cung Lão Gia nói chuyện một hồi, Tử Uyên bên cạnh cũng chẳng muốn nói nhiều. Không khí vô cùng hòa hợp lan tỏa khắp căn phòng. Sau bữa tối, Nam Cung Lão Gia muốn Dạ Thiên vào thư phòng đánh cờ nhưng Tử Uyên một mực từ chối. Gia Gia của cô mặc dù lớn tuổi nhưng tính cách đôi khi rất trẻ con. Buổi tối hôm nay ông vui vẻ khác thường, nhiều lúc còn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Thật không biết ông còn muốn giở trò gì nữa đây. Nhân gia có câu phòng hỏa hơn chữa hỏa, vì vậy cô cứ đề phòng trước là được. Trong phòng ngủ của Tử Uyên, Nam Cung Lão Gia sắp xếp cho hai người chung phòng. Tử Uyên muốn đến thư phòng xem sách liền bị ông một mực từ chối, bắt buộc cô về phòng ngủ ngay lập tức, không những thế còn hạ lệnh khóa hết toàn bộ thư phòng và phòng khách trong biệt thự này. Hành động kỳ lạ của ông khiến cho Tử Uyên khó hiểu. Cô đơn giản chỉ muốn vào thư phòng xem sách lại bị ông mạnh mẽ cự tuyệt, còn phản ứng thái quá như vậy. Kỳ lạ, chắc chắn trong chuyện này có ẩn khúc. Tử Uyên và Dạ Thiên vừa bước vào phòng, Nam Cung Lão Gia đã vội vã cho người khóa trái cửa ra bằng khóa điện tử, còn hạ lệnh đóng chặt toàn bộ cửa sổ phòng ngủ của cô. Tất cả cửa bị Nam Cung Lão Gia không nói không rằng khóa lại toàn bộ căn phòng đáng thương, hiện tại chỉ còn một lỗ thông hơi nhỏ phía trái phòng. Kỳ lạ, Tử Uyên lẩm bẩm, thôi cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, dứt khoát bước vào phòng tắm. Cả ngày lưu lạc, Tử Uyên muốn đi tắm. Dạ Thiên bên ngoài vẫn không có hành động gì khác lạ, anh ngồi trên giường đọc sách kinh tế tận hưởng cảm giác ấm áp của gia đình, mang lại, mọi chuyện dường như rất bình thường nhưng đột nhiên xảy ra biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Thiên đang ngồi tĩnh tâm, bỗng chốc cảm thấy cả người nóng ran khó hiểu, cổ họng khô khốc lại khó chịu, toàn thân liền phủ một tầng xương mỏng, từng thớ thịt trên cơ thể anh như có hàng vạn có kiến bò qua, rất ngứa, rất khó chịu. Thể xác đột nhiên bị dày vò, Dạ Thiên nhíu mày, trong tâm anh như có một ngọn lửa đang bốc cháy mãnh liệt không thể dập tắt cách trương.